Chương 1906, chương 1913, Đại Thần Vương. Địa ngục ma đế trông thấy tại đây không có người, hỏi, công tử, bọn họ có phải hay không đã đi rồi? Áo bào màu vàng nam tử lắc đầu nói, bọn hắn chưa đi, khí tức của bọn hắn còn ở nơi này, chỉ là trong lúc đó biến mất, bọn hắn hẳn là sử dụng cái gì pháp bảo, nếu như bọn hắn di động lời mà nói, ta có thể cảm ứng được đến. Tại thần hỏi, bọn hắn, không phải chỉ có trầm tường một cái sao? Áo bào màu vàng nam tử nhắm mắt lại, lại cảm ứng đến bốn phía, nói ra, không, còn có tiểu cửu nha đầu, không nghĩ tới nàng cũng tiến vào cửu thiên ma điện rồi, nàng hẳn là rất sớm liền vào được, nàng một mực biết rõ cửu thiên ma điện ở địa phương nào, địa ngục ma đế cũng biết tiểu cửu nha đầu, nhưng lại rất quen thuộc, hiện tại tiểu cửu nha đầu cùng trầm tường liên hợp cùng một chỗ, hắn ngẫm lại đã cảm thấy có khí, nữ nhân này, lúc trước chính là nàng đem lục đạo thần kính mất đấy, nếu không là nàng, lục đạo thần kính cũng sẽ không rơi vào trầm tường trong tay, địa ngục ma đế hung dữ nói. Áo bào màu vàng nam tử nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, không cần sinh khí, lục đạo thần kính rất nhanh có thể trở lại chúng ta trong tay, đến lúc đó hai người bọn họ đều chết, chúng ta bây giờ chỉ cần đem bọn họ tìm ra là được rồi. Trầm tường cùng cửu hàm nhu đều có thể nghe được bọn hắn mà nói, trong nội tâm càng là sốt ruột rồi, cái này áo bào màu vàng nam tử xác thực lợi hại, đến bây giờ còn có thể như vậy bình tĩnh, thật giống như phi thường tin tưởng đem bọn họ bắt lại đồng dạng, loại này tự tin cũng không phải cái loại này mù quáng đích tự phụ. Trầm tường đang tại tăng thêm tốc độ xây dựng trận pháp, đã hoàn thành rất nhiều, cửu hàm nhu trong nội tâm tuy nhiên rất gấp, nhưng cũng không có thúc giục, nàng lo lắng cái này ngược lại sẽ kéo chậm trầm tường tiến độ. Tốt rồi, trầm tường đột nhiên thở dài một hơi, hiện tại có thể bắt đầu sử dụng, cũng không biết có thể hay không thành công. Cửu hàm nhu trong lòng cũng là buông lỏng, nhưng có thể hay không thành công hay vẫn là một sự việc, nàng lại lập tức khẩn trương lên. Trầm tường lấy ra lục đạo thần kính, thúc giục lục đạo thần kính, đem khắc ấn ở bên trong trận vân quang bắn đi ra. Cũng là cái này lập tức, cái kia áo bào màu vàng nam tử mở to mắt, trong tay quạt xếp mở ra, đối với trầm tường cùng cửu hàm nhu phiến ra một hồi gió thu, cửu hàm nhu phản ứng cũng thập phần nhanh chóng mẫn, lôi kéo trầm tường lập tức nhảy lên hướng lục đạo thần kính chiếu xạ đi ra bạch quang, tránh được áo bào màu vàng nam tử công kích. Áo bào màu vàng nam tử vừa rồi cũng trông thấy đạo bạch quang kia bên trong có một phiến thiên địa, hắn kinh hô, nơi này là một cái ảo trận, có cái gì tàn ở cái địa phương này, bọn hắn phá giải cái này ảo trận. Trầm tường cùng cửu hàm nhu phá giải ảo trận về sau, đi tới một mảnh trong bụi cỏ, bọn hắn nằm ngửa tại trong bụi cỏ, có thể trông thấy xa xa này tòa cao vút trong mây thanh sơn, bọn hắn từng ngụm thở phì phò, vừa rồi thiếu chút nữa sẽ bị giết chết, nguy hiểm thật nha, hiện tại an toàn. Trầm tường ngồi dậy, ha ha cười cười, tên kia có lẽ phá giải không được cái này ảo trận, cái này nói không chừng là cửu tiêu thần để bố trí đấy. Cửu hàm nhu cũng lộ ra vũ mị mỉm cười, nhất định là cửu tiêu thần để bố trí đấy. Cửu thần vương bày trận thủ pháp có thể không phải như thế. Rốt cục đi tới nơi này thần bí địa phương, trầm tường cùng cửu hàm nhu trong nội tâm nhưng vẫn là có lo lắng, bởi vì bên ngoài có một cái lợi hại thái thần, bọn hắn không biết tại nơi này phải chăng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Xem trước một chút cửu thần vương ở chỗ này cất giấu cái gì. Bên ngoài người kia cho dù càng lợi hại, hắn không có phá trận linh vân, trong lúc nhất thời thì không cách nào vào. Cửu hàm nhu vừa rồi cũng phi thường khẩn trương, chỉ thiếu một ít bọn hắn sẽ bị bắt lấy, hậu quả không thể lường được. Cửu hàm nhu hướng xa xa này tòa cao lớn thanh sơn đi đến, tại nơi nào có một sơn động. Trầm tường vừa đi theo phía sau nàng, một bên nhìn xem bốn phía phong cảnh, hắn cảm thấy cái này không chỉ là một cái ảo trận đơn giản như vậy, có lẽ xem như một cái không gian, bởi vì trong này thoạt nhìn nếu so với cả tòa cửu tiêu thần đế lớn hơn nhiều. Vào sơn động ở trong chỗ sâu, trầm tường cùng cửu hàm nhu chỉ nhìn thấy một rất loại nhỏ trận bàn, liền không có những vật khác rồi, cái này trận trên bàn có rậm rạp chằng chịt trận vân, phi thường thâm ảo phức tạp. Cũng không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến đấy. Cửu hàm nhu nói ra, ta đến thử xem có thể hay không mở ra cái này trận bàn, nói không chừng đây là truyền tống trận bàn, có thể hay không đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn cái này tiểu trận bàn rồi, nếu không bọn hắn muốn bị vây ở chỗ này. Cửu hàm nhu đem một đôi bàn tay như ngọc trắng đặt ở trận trên bàn, âm thầm vận chuyển thần huyền chi lực, nhưng trận bàn lại không có bất kỳ phản ứng, nàng thời gian dần trôi qua tăng cường thần huyền chi lực. Khiến cho trầm tường cũng có thể tin tường cảm nhận được trong cơ thể nàng thần huyền chi lực điên cuồng dũng mãnh tiến ra, rót vào trận bàn bên trong. Một lát đi qua, cửu hàm nhu lông mày nhíu lại, sợ hãi than nói, cái này trận bàn vậy mà như là không đáy đồng dạng, ta bên trong thần hải, cùng với mấy miếng thần cách bên trong lực lượng đều vận chuyển đi vào, vậy mà một chút phản ứng đều không có. Trầm tường đi qua thử một chút, đem lục đạo chi lực rót vào bên trong, cũng là không có phản ứng, hắn ngưng lông mày nói ra, chẳng lẽ mở ra cái này trận bàn cần đặc biệt phương pháp? Trầm tường nếm thử một chút nhỏ máu, nhưng vẫn không có phản ứng. Hỗn độn hỏa lệnh, đem ngươi hỗn độn hỏa lệnh lấy ra. Cửu hàm nhu nói ra, bảy khối hỗn độn hỏa lệnh đều bị một người dung hợp về sau, có thể dung thành một khối. Trầm tường xuất ra bảy khối hỗn độn hỏa lệnh, tại khống chế của hắn phía dưới, quả nhiên hóa thành một khối, hỗn độn hỏa lệnh lập tức phóng xuất ra một hồi bạch quang, vòng ánh sáng bảo vệ chiếu xạ tại trận trên bàn, trận trong mâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chính dễ dàng đem hỗn độn hỏa lệnh bỏ vào. Trầm Tường nhìn về phía Cửu Hàm Nhu, Cửu Hàm Nhu đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó hắn sẽ đem hỗn độn hỏa lệnh cắm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong. Trận bàn lập tức đã có rất lớn phản ứng, phun ra một đạo bạch sắc vòng ánh sáng bảo vệ, lại để cho Cửu Hàm Nhu kích động chính là, đạo bạch quang kia bên trong xuất hiện một người trung niên nam tử hư ảnh. Trung niên nam tử này thần thái tường hòa, một đầu thật dài tóc trắng rủ xuống đến bên hông. Trầm Tường ban đầu ở địa tâm trong cung điện, chỉ thấy qua giả bộ như vậy giả trang đấy, cái này là cái kia Cửu Thần Vương một trong số đó. Đại Thần Vương, Cửu Hàm Nhu thanh âm kích động lấy kinh quát lên. Đại Thần Vương đối với nàng mỉm cười, ngươi nên biết kế hoạch của mình là cỡ nào ngốc nghếch đi à nha. Cửu Hàm Nhu có chút nghẹn ngào, các ngươi vậy mà cũng biết rồi. Đại Thần Vương ha ha cười cười, chúng ta vừa mới bắt đầu không biết, không đến thế thân ngươi người kia quá ngu xuẩn. Chúng ta đánh cắp trí nhớ của nàng nàng cũng không biết. Lúc trước Cửu Hàm Nhu rất sớm liền ly khai Cửu Thiên Thần Điện, làm bộ đầu nhập vào Vô Thượng Ma Thần bên này, mà làm rất cao minh đến Vô Thượng Ma Thần tín nhiệm. Nàng an bài cái kia giả mạo Mỹ Đế đi theo Cửu Thần Vương dò xét lấy hữu dụng tin tức, nhưng Cửu Thần Vương rất nhanh liền nhìn thấu Cửu Thiên Thần Điện biến thành như vậy không trách ngươi. Ngươi không cần tự trách, đây hết thảy đều là chúng ta dự liệu được đấy. Hơn nữa cũng là chúng ta cố ý lại để cho Cửu Thiên Thần Điện biến thành như vậy, đem làm Cửu Thiên Thần Điện rơi vào tay giặc về sau, chúng ta cũng rành mạch mà thấy rõ những cái kia nhìn như trung thành và tận tâm trong hàng đệ tử tâm cất giấu cái gì nghĩ cách, bọn hắn phản bội chúng ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Cái này Đại Thần Vương duỗi ra cái kia quang sương mù hóa thành tay, yêu thương mà vuốt ve Cửu Hàm Nhu. Cửu Hàm Nhu đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, gấp nói gấp, Vân Tuệ còn ở bên ngoài, nàng có thể bị nguy hiểm hay không?